Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1463. Chương 1463. Hung thú. Đại gia cẩn thận, Bạch Vũ Triết vội vàng nhắc nhở. Hiển nhiên là có hung thú ở trong đó. Đông Hán bên trong hung thú rất ít, nhưng là cũng không đại biểu không có. Mà lại, một khi đụng phải, cũng sẽ không là kẻ yếu. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, thiết tháp cũng không còn hồ nháo. Đoán chừng đợi chút nữa liền muốn chiến đấu chân chính. Vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Tại Bạch Vũ Triết điều chỉnh phía dưới, tất cả mọi người hướng phát ra âm thanh cái hướng kia mà đi. Loại tình huống này dù sao là tránh không khỏi, vậy còn không như càng thêm chủ động một số. Trước biết rõ ràng đến cùng là cái gì hung thú, cái gì cấp bậc lại nói. Giống, giống, lại là vài tiếng kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến. Phương hướng càng thêm minh xác, mà lại truyền đến phương hướng của thanh âm. Bão cát càng thêm mãnh liệt một số, tựa hồ con mãnh thú kia cũng tại khuấy động cát đất. Đương nhiên, cái này bão cát không thể nào là cái này hung thú chế tạo ra. Khả năng cũng chỉ là trùng hợp ở nơi này xuất hiện hung thú mà thôi. Nhìn chằm chằm kịch liệt cát bụi phong bạo, đám người rốt cục tiếp cận con mãnh thú kia. Chỉ bất quá nơi đó hoàng sa thực tế quá mức cuồng bạo. Y nguyên vẫn là nhìn không nhỏ bộ dáng. Trước không cần vội vã động thủ, kéo ra một điểm khoảng cách, tận lực chờ bão cát trôi qua về sau lại động thủ. Bạch Vũ Triết cân nhắc một chút hình thức sau đó, mở miệng lần nữa nói, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, chiến đấu khẳng định là đối cái này hung thú có lợi một số. Mặc dù bọn hắn cũng không cảm thấy cái này hung thú có thể mạnh đến loại trình độ kia, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Nhưng là, kia hung thú ý nghĩ lại cùng Bạch Vũ Triết tương phản. Rầm rầm, đang lúc Bạch Vũ Triết bọn hắn muốn thối lui thời điểm, bão cát bên trong nâng lên một mảnh càng thêm ngưng thực cát đất, giống như một đầu sa lông đồng dạng đối đám người quét ngang mà đến. Thể hiện ra vô cùng lực lượng cuồng bạo, giao cho chúng ta, kết trận. Là mình dẫn đầu hô một tiếng, ngay lập tức kết thành thiên nguyên hợp kích trận. Bọn hắn đang di động quá trình bên trong, sớm đã có chú ý chỗ đứng. Oanh, trận pháp một kết thành, bàn tử dẫn theo lang nha bổng ngăn tại phía trước nhất. Đối kia quét ngang mà đến sa lông đột nhiên đập tới, dẫn phát kịch liệt phong bạo. Bàn tử thân hình lập tức bị chấn động đến về sau lùi gấp. Hiển nhiên cái này hung thú lực lượng vô cùng cường hoành. Tất cả mọi người chỉ thấy một đầu màu vàng nâu cái bóng. Thoạt nhìn như là cái gì hung thú cái đuôi. Rất tráng kiện. Bạch, bạch, bá. La Minh bổ túc trước đó bàn tử vị trí. Trường kiếm trong tay nhanh chóng vũ động. Một đạo nhỏ xíu kiếm khí đuổi theo đối phương cái bóng mà đi. Tại cái này mạn thiên hoàng sa bên trong, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng là, kiếm khí xuyên qua bão cát, đem hắn mở ra, y nguyên vẫn là bị kia hung thú phát hiện ra. Một đạo cát bụi nâng lên, trực tiếp đem hắn kiếm khí cho chấn vỡ. Rất hiển nhiên, cái này hung thú rất mạnh. Tối thiểu nhất cũng tại thánh khung cảnh ngũ trọng thiên phía trên. 18 huyết vệ tại La Minh mệnh lệnh phía dưới. Lập tức khai thác thủ thức. Cái này cũng một mực chính là bọn hắn dự tính ban đầu. Hiện tại phát hiện hung thú cường hoành. Tự nhiên càng thêm muốn quán triệt phương pháp này. Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam tại cách đó không xa nhìn xem. Kỳ thật cũng nhìn không rõ lắm. Dù sao cái này hoàng sa thực tế quá mức cuồng bạo, chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng mà thôi. Hai người bọn họ không xuất thủ, chỉ là cho 18 huyết vệ lịch luyện mà thôi. Cũng không phải là Bạch Vũ Triết đã suy yếu đến mức độ này. Tốt xấu hắn cũng còn có 6-7 thành chiến lực. Ngược lại là Lạc Tử Lam, nhìn thấy bên kia sau khi chiến đấu, lại có một loại kích động, muốn dung nhập thiên nguyên hợp kích trận xúc động. Bất quá nàng rất nhanh liền khắc chế. Hiện tại cũng không phải hồ nháo thời điểm. Giữa bọn hắn nguyên bản liền còn không có đạt tới loại trình độ này. Vạn nhất đi vào phá hư trận pháp vận chuyển lời nói. 18 huyết vệ từ chỉnh thể biến thành cá thể. Vậy liền nguy hiểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN